phá một âm thanh lạnh giá phát ra từ trong miệng Sở Hành Vân, cổ tay của hắn khuấy động, những trường ảnh liên tục ập tới không chạm được vào người hắn, mà kiếm quang của hắn cũng khiến Thủy Thiên Nguyệt sợ hãi mà lui về phía sau. Trường ảnh của Thủy Thiên Nguyệt cứ như vậy bị phá. Sắc mặt Cổ Thanh Tùng co lại, hắn rất quen thuộc đối với Bích Ba Cửu Điệp Lãng, bộ trưởng pháp này vô cùng cường đại, một chiêu so với một chiêu càng mạnh hơn khiến cho đối thủ khó có khả năng thừa nhận. Thế nhưng bộ trưởng pháp kỳ diệu này lại bị một kiếm của Sở Hành Vân phá tan, Thủy Thiên Nguyệt lại còn liên tiếp bị đẩy lùi, chuyện gì đang xảy ra ở đây, không lẽ nàng đang nhường hắn? Mọi người thấy Thủy Thiên Nguyệt bị một kiếm bức lui cũng có biểu hiện vô đặc sắc, bọn họ vừa rồi còn cho rằng trận chiến này cứ như vậy mà chấm dứt, ai ngờ rằng tình thế lại bị đảo ngược. Một kiếm vừa rồi như khí thế như gió, như lôi, gần như đã đạt đến cực hạn, hơn nữa Sở Hành Vân còn nhạy bén nhìn ra sơ hở của Bích Ba trưởng, có thể thấy được khả năng quan sát của hắn rất cao, kiếm thuật phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể làm được việc này. Dương Viêm kiến thức rộng lớn, liếc mắt liền nhìn ra được huyền diệu trong đó, ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân cũng trở nên âm trầm hơn. Thủy Thiên Nguyệt lùi về một góc lôi đài, nhìn lướt qua góc áo bị nghiền nát, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nói một cách lạnh lùng, vừa nãy xem như vận khí ngươi khá tốt, kế tiếp ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vận khí tốt? Sở Hành Vân cười đầy châm chọc, cô nàng Thủy Thiên Nguyệt này ra mặt cũng thật dày, lại dám nói Sở Hành Vân vận khí tốt mới có thể hóa giải Bích Ba trưởng, chỉ vì muốn che giấu sự lúng túng của mình. Võ linh dung hợp. Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng mở miệng, Huyền Thủy Linh Hồ lập tức sát nhập vào trong cơ thể nàng khiến cho thân hình nàng cao thêm vài phần, những gợn nước mềm mại lượn lờ xung quanh thân thể giống như một bộ nhuyễn giáp, hai tay đan vào nhau, ở giữa lóe ra một khí tức sắc bén, có thể khiến ta dung hợp với võ linh, cho dù ngươi có thua cũng có cái để hào. Thủy Thiên Nguyệt nhìn về phía Sở Hành Vân tủm tỉm cười, đôi mắt như hai hòn ngọc ruby lóe lên không ngớt, giống như nàng chính là Huyền Thủy Linh Hồ. Hư. Thân hình Thủy Thiên Nguyệt biến mất, cùng lúc đó Sở Hành Vân cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ bên cạnh truyền đến, thân hình chuyển động, nhanh chóng lướt ngang ba thước. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, một đạo trường ảnh lam sắc lao tới trong tầm mắt của Sở Hành Vân, đánh vào vị trí vừa rồi của hắn khiến cho góc lôi đài vỡ vụn. Thật nhanh. Sắc mặt Sở Hành Vân có chút kinh hoàng, trường ảnh lập tức biến mất sau đó hóa thành gợn sóng nước, lần thứ hai ngưng tụ thành trường ảnh hướng phía Sở Hành Vân đánh tới. Không chỉ có vậy, hai bên trái phải của hắn cũng có trường ảnh đánh tới. Ba phương hướng hắn tấn công, không cho Sở Hành Vân thời gian thở dốc. Huyền Thủy Linh Hồ có đặc tính của nước liên miên không dứt, chỉ cần trong phạm vi linh lực của ta có thể không ngừng tiến công, phối hợp tuyệt vời với Bích Ba Cửu Điệp Lãng, Sở Hành Vân ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Thủy Thiên Nguyệt thần hình phẳng phất, thanh âm mềm mại đáng yêu vang vọng trên lôi đài. Sở Hành Vân không lộ bất cứ biểu tình nào trên mặt, linh lực trong cơ thể điên cuồng tràn ra, ngưng tụ thành linh kiếm. Ai nói ta muốn ngăn cản? Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, cả người dừng ở trước trường ảnh cuồn cuộn bất ngờ đâm ra mấy kiếm, mỗi một kiếm đều xuyên qua trường ảnh phát ra những tiếng xé gió. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, từng đạo sấm sét kiếm quang đem trường ảnh cắt đứt, Sở Hành Vân nắm chặt thời cơ này, không ngừng di chuyển về phía Thủy Thiên Nguyệt thẳng cho tới khi đến trước mặt nàng. Cửu trưởng Điệp Lãng. Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên luống cuống, nghiến răng tung ra một trường cực mạnh về phía Sở Hành Vân. Chín đạo trưởng pháp liên tục ngưng tụ thành một cự trưởng cực lớn mang theo màn nước ập về phía Sở Hành Vân như muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tuy nhiên một trưởng này không cách nào ngăn cản bước chân của Sở Hành Vân, ung dung đâm ra một kiếm, kiếm quang như sấm chớp gào thét, đâm thủng màn nước lượn lờ trước mặt Thủy Thiên Nguyệt, đánh thẳng tới trước mặt nàng. Kiếm khí lạnh lẽo khiến Thủy Thiên Nguyệt biến sắc, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tung ra một trưởng, linh lực ngay lập tức bị phản vệ phun ra một ngụm máu. Thủy Thiên Nguyệt lại bị thương. Trong lòng mọi người khó nén cơn chấn động. Thủy Thiên Nguyệt chiếm ưu thế ở cả võ linh lẫn tu vi lại bị rơi xuống hạ phong, bị một kiếm chém chảy máu tay. Bích Ba Cửu Điệp Lãng thật sự phối hợp tuyệt hảo với Huyền Thủy Linh Hồ, chỉ đáng tiếc là ngươi chỉ học được ra lông, chưa nắm rõ được tinh túy thì Cửu Điệp Lãng cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Sở Hành Vân nhìn Thủy Thiên Nguyệt có chút khinh bỉ lắc đầu. Khuôn mặt Thủy Thiên Nguyệt nhăn lại, hai tay nắm chặt, những câu nói của Sở Hành Vân như những cái bạt tai tát vào trên mặt nàng. Đây là ngươi tự tìm lấy mà thôi. Bỗng nhiên Thủy Thiên Nguyệt phẫn nộ quát một tiếng, khí thế trên người nàng tăng vọt, đạt đến tụ linh cảnh tứ trọng, những gợn nước giống như là sôi trào, dũng mãnh không gì sánh được. Thủy Thiên Nguyệt đột phá. Mọi người vẫn còn bị vây trong sự ngạc nhiên thì thấy Thủy Thiên Nguyệt đánh tới Sở Hành Vân, tốc độ nhanh hơn ba thành, hoàn toàn không quan sát được rõ. Bí pháp, Thủy Thiên Nguyệt sử dụng bí pháp. Tần Vũ Yên mỗi phút mỗi giây đều chú ý đến cuộc chiến của Sở Hành Vân, nàng phát hiện ra Thủy Thiên Nguyệt không phải đột phá tu vi, mà là đang sử dụng bí pháp, đem thực lực bản thân tăng lên trong thời gian ngắn. Loại bí pháp làm gia tăng tu vi như thế này rất là hiếm thấy, chỉ cần sử dụng có thể gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn, nhưng cũng có tác dụng phụ rất lớn đối với thân thể. Cổ trưởng lão, Thủy Thiên Nguyệt dám mạnh mẽ sử dụng bí pháp, trận chiến đấu này cũng không cần phải tiếp tục. Tần Vũ Yên lớn tiếng nói. Bí pháp cũng coi như là một phần thực lực, ta cảm thấy không có gì là không thích hợp, huống hồ Sở Hành Vân cũng không có nói gì, sao ngươi lại phải nóng nảy như vậy? Cổ Thanh Tùng không thèm liếc mắt nhìn Tần Vũ Yên, cũng không hô hào kêu dừng trận đấu lại. Ngươi! Tần Vũ Yên nghẹn lời, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía lôi đài. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt hai mắt trở nên đỏ tươi, xuất thủ càng lúc càng nhanh, cũng vô cùng tàn nhẫn, hầu như mỗi một chưởng đều muốn mạng của Sở Hành Vân. Tiếng nổ ầm ầm liên tục không dứt, đánh ra không ít hố ở trên lôi đài. Trong mắt mọi người, ngươi là thiên tài yêu nghiệt, thật không ngờ lại dùng bí pháp để đối phó với ta, Thủy Thiên Nguyệt, lẽ nào ngươi không sợ bị mọi người cười nhạo? Thấy Thủy Thiên Nguyệt đánh tới, trên mặt Sở Hành Vân vẫn duy trì nụ cười, thân hình nhanh như gió không ngừng lùi về phía sau. Ngươi cầm miệng cho ta. Thủy Thiên Nguyệt tức giận, miệng hơi mở, cả người lộ ra khí tức hồ ly, nhìn Sở Hành Vân lạnh lùng nói. Mục đích cuối cùng của ta trong trận chiến hôm nay là đem ngươi đánh thành phế vật, chỉ cần ta trở thành người thắng sau cùng thì bọn họ sẽ tự khắc im miệng lại. Ánh mắt tung lên Thủy Thiên Nguyệt để thăng tốc độ tới cực hạn, hai tay móng vuốt vạch ra từng hàn quang trên không trung. Muốn biến ta thành phế vật, ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng sao? Nụ cười trên mặt Sở Hành Vân tiêu tán, linh kiếm khẽ cong, một tia u quang từ trong cơ thể tràn ra khiến hắn và kiếm trong tay trở nên mơ hồ, tựa như sát thủ trong bóng đêm đang chờ đợi một kích chí mạng. Trên người Sở Hành Vân tản mát ra từng luồng kiếm quang lạnh lẽo, khiến tim đám người xem như điên cuồng quằn quại. Ngoài ra linh lực hùng hậu cuồn cuộn tràn ra cũng khiến họ cảm thấy chấn động. Nếu như nói linh lực của bọn họ là một sợi dây thừng có thể kéo được hàng trăm hàng nghìn cân cự lực, thì linh lực của Sở Hành Vân chính là sợi dây thừng bằng thép chế thành, không những kéo được hàng vạn cân cự lực mà còn kiên cố không gì sánh được, có thể dễ dàng xuyên thủng nham thạch. Tốt, linh lực thuần túy. Ánh mắt của những đại biểu vũ phủ kịch liệt rung động. Ngay cả Dương Viêm cũng ngây dại ra mặt, cho dù linh lực của hắn hiện tại cũng không thể đạt được độ tinh thuần đến như thế, rốt cuộc thì Sở Hành Vân làm sao làm được như vậy? Ngắm nhìn con người lạnh giá của Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyện tự nhiên cảm thấy sợ hãi, ngay cả huyền thủy linh hồ của nàng cũng bắt đầu có ý lùi bước không muốn làm địch thủ của hắn. Cái này nhất định là Sở Hành Vân diễn trò, muốn làm cho ta sợ hãi mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ đạt cảnh giới thối thể cửu trọng thiên, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Thủy Thiên Nguyệt trong lòng không ngừng trấn an chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm giác trước người lạnh ngắt, giống như có một trận cuồng phong thổi từng cơn gió lớn bên trong, nhưng lại ẩn chứa lôi đình cuồng bạo, khó có thể diễn tả thành lời. Phong lôi nhất nộ. Sở Hành Vân chợt quát một tiếng, nhát kiếm tuyệt tình phóng ra nhắm thẳng hướng Thủy Thiên Nguyệt đâm tới, những gợn sóng nước trường ảnh đầy rẫy trong hư không, ở trước mũi kiếm đều tan thành mây khói. Con ngươi Thủy Thiên Nguyệt không ngừng mở to, thân thể run rẩy nhưng không có cách nào nhúc nhích nửa phân. Một kiếm kinh người này đã khiến thân thể nàng hoàn toàn bị khóa cứng, không thể trốn đi đâu được. Giữa khoảng sân đấu này, ngoại trừ một kiếm đang phóng tới không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Dừng tay. Trong lúc Thủy Thiên Nguyệt tâm thần rối loạn, bỗng một tiếng quát vang lên, một bóng người từ trong hư không xuất hiện, đánh ra một quyền phong hùng hậu chen ngang khiến lôi phong kiếm quang nổ tanh bành. Thân thể Sở Hành Vân đang ở giữa không trung bị chấn bay ngược lại, linh kiếm đâm xuống mặt đất, nhưng vẫn kéo một vệt dài ra sau mới triệt tiêu được cổ quyền phong bá đạo này. Bóng người hạ xuống bên trong con ngươi toát ra sát ý nồng đậm, lôi đài tỉ thí, đến điểm thì ngừng, ngươi lại còn dạm hạ sát thủ. Người xuất thủ kia, đương nhiên là Cổ Thanh Tùng, chỉ thấy hắn trừng lớn cặp mắt, tràn đầy tức giận nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lau đi khóe máu tươi trên miệng, lạnh lùng đáp lại, mắt chó của ngươi chỉ thấy một kiếm của ta muốn giết Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng ngược lại ngươi xuất thủ làm rối loạn trận tỉ thí còn đả thương ta, uy phong của Vân Mộng Vũ phủ thật là to. Càn rỡ. Cổ Thanh Tùng tức giận giống lên, Sở Hành Vân lại dám mắng hắn là chó còn nói hắn làm rối loạn trật tự, không coi ai ra gì, quả thực không để hắn trong mắt. Chỉ thấy bàn tay hắn đánh về đỉnh đầu Sở Hành Vân, một pho tượng hình rùa không lồ ngưng tự, từ trong hư không hạ xuống áp chế trên người Sở Hành Vân. Cổ trưởng lão, đại biểu của các vũ phủ đều lên tiếng, vì cuối cùng Cổ Thanh Tùng đã thật sự nổi giận. Hắn liền trực tiếp thi triển ra huyền quy võ linh để trấn áp Sở Hành Vân. Lão sư, không nên chần chừ nữa, ra tay đi. Tần Vũ Yên gấp gáp đến mức muốn khóc, Cổ Thanh Tùng là cường giả địa linh cảnh, thực lực mạnh hơn Sở Hành Vân gấp trăm lần, nếu kéo dài nữa chắc chắn Sở Hành Vân không có kết cục tốt. Thế nhưng, Dương Viêm vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ thấy hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, hai mắt nhắm lại nhưng hắn vẫn thấy được trên khuôn mặt Sở Hành Vân, không có chút nào hoảng sợ khi bị huyền quy võ linh chèn ép. Ngược lại hai mắt đột nhiên trầm xuống lạnh lùng nhìn Cổ Thanh Tùng. Từ khi bắt đầu, ta đã hoài nghi không biết lần này vũ phủ khảo hạch có bình đẳng hay không. Quả nhiên ta đã đúng, Vân Mộng vũ phủ từ đầu đã có ý định che chở cho Thủy Thiên Nguyệt. Nếu đã như vậy thì lần chọn lựa này của vũ phủ còn có ý nghĩa gì nữa, thà rằng trực tiếp chọn Thủy Thiên Nguyệt vào vũ phủ của mình là được, cần gì phải lãng phí thời gian. Sở Hành Vân ngẩng đầu nói to khiến cho đám người chung quanh đặt ra nghi vấn, rồi nghị luận với nhau. Lần này nữa là lần thứ hai Cổ Thanh Tùng đứng ra bảo vệ Thủy Thiên Nguyệt, thậm chí còn mạnh mẽ xuất thủ đứng ra để cứu Thủy Thiên Nguyệt. Hành động như vậy hoàn toàn có thể nói là không bình đẳng chút nào, thành tích phụ thuộc vào nỗ lực bản thân mỗi người, không ngờ hắn lại đi phụ giúp Thủy Thiên Nguyệt, muốn cho Thủy Thiên Nguyệt trở thành người đứng đầu. Nghe được tiếng bất mãn của mọi người, Cổ Thanh Tùng sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nói, hay cho cái tên Sở Hành Vân, biết sai không chịu hối cãi lại còn bêu xấu Vân Mộng Vũ Phủ, nếu như ta không ra tay e rằng sau này làm sao phục chúng. Cổ Thanh Tùng đem hết thảy tội danh chụp lên người Sở Hành Vân, hai tay lần nữa hạ thủ khiến Huyền Quy Vũ Linh trở nên khổng lồ hơn rất nhiều, khiến cho trên bề mặt võ đạo lôi đài trở nên rạn nứt. Cổ Thanh Tùng quả nhiên bá đạo, đứng dưới áp lực kinh khủng như vậy sợ rằng Sở Hành Vân không chết cũng sẽ trọng thương. Vài đại biểu vũ phủ thở dài, tuy nói địa vị bọn họ không kém Cổ Thanh Tùng là bao, nhưng lần vũ phủ khảo hạch này lại do Cổ Thanh Tùng chủ trì đại diện cho cả tòa Vân Mộng Vũ Phủ. Nếu như bọn họ xuất thủ, rất có thể phải trở thành địch thủ của Vân Mộng Vũ Phủ, vì Sở Hành Vân mà làm như vậy thật không đáng. Không đúng, Sở Hành Vân này giờ cũng không ngã xuống. Dương Viêm này giờ vẫn im lặng đột nhiên nói một câu, ánh mắt người sáng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân trên lôi đài. Mọi người đều sửng sốt, Tần Vũ Yên cũng nghi ngờ không hiểu được, dương mắt lên nhìn, thì thấy ở giữa lôi đài, Sở Hành Vân đang hứng chịu uy áp của Huyền Quy Võ Linh mà vẫn còn đứng thẳng. Thậm chí, hắn còn đang bước từng bước một cực kỳ chậm chạp hướng về phía Cổ Thanh Tùng. Cặp mắt đen nhánh tràn đầy kiên trì, mỗi một bước đi đều tỏa ra khí chất kiên định dày đặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tu vi Dương Viêm cao nhất, hắn nhìn một màn trên lôi đài, phát hiện không khí chung quanh Sở Hành Vân có chút cổ quái, mỗi bước đi mà hắn bước khiến cả lôi đài đều rúng động. Nháy mắt một cái, Dương Viêm mơ hồ cảm giác thiên địa linh lực xung quanh đều hội tụ theo sát từng bước tiến của Sở Hành Vân giống như là có sinh mệnh vậy. Đối mặt với uy áp của ta, ngươi còn muốn mạnh mẽ chống đối, xem ra người đang cố ý cùng Vân Mộng Vũ Phủ ta đối địch. Cổ Thanh Tùng trong mắt lóe lên một tia sát ý, muốn mượn cớ chuyện này mà triệt để phế Sở Hành Vân. Linh lực cuồng bạo điên cuồng tràn vào trong tay phải của hắn, từng luồng ánh sáng màu vàng nhạt phát ra biến thành một quyền phong khổng lồ mang theo khí, tức hùng hậu phóng tới. Đi chết đi. Cổ Thanh Tùng đấm ra một quyền, quyền phong tạo thành một tụ khí xoáy khiến không khí giống như bị nghiền thành vụn phấn, mang khí thế hủy diệt thiên địa đánh về phía Sở Hành Vân lúc này, Dương Viêm rốt cuộc cũng đứng lên, nếu như lúc này hắn còn không ra tay thì e rằng Sở Hành Vân có thể bỏ mạng tại chỗ này. Hắn bước về phía trước một bước, linh lực nóng bỏng trên người vừa toát ra ánh mắt đột nhiên rời qua, trên khuôn mặt Sở Hành Vân, phát hiện một cái nhếch mép, là cười. Sở Hành Vân tự nhiên lại nở nụ cười. Lão già thối chỉ bằng ngươi mà cũng đòi dồn ta vào chỗ chết. Thật là ảo tưởng nhiều quá rồi. Sở Hành Vân cười ha hà, há miệng ra đem thiên địa linh lực chung quanh nuốt vào hết trong bụng. Những thiên địa linh lực này hội tụ ở đan điền, hóa thành từng cụm sương mù nhàn nhạt sáng dung nhập vào nguyên hải, cuối cùng tập trung xoay tròn quanh linh hải của hắn, rồi đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ ầm. Không có dấu hiệu nào báo trước đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người Sở Hành Vân nở rộ. Linh lực thiên địa đang điên cuồng tuôn tràn quanh người hắn giống như một vòng xoáy vô tận bỗng nhiên bị cắn nuốt hết. Đột phá, Sở Hành Vân lại đột phá. Đám người xem đều lộ vẻ mặt kinh sợ, đối mặt với uy áp của Cổ Thanh Tùng, Sở Hành Vân lại đột phá tu vi phá bỏ những ràng buộc mà bước chân vào tụ linh cảnh. Không, cái này tuyệt đối không giống đột phá, trên người Sở Hành Vân vẫn còn có một cổ lực lượng giống như là thiên địa chi thế. Cái nhìn của Dương Viêm so với mọi người còn rõ ràng thấu đáo hơn. Trong nháy mắt lúc Sở Hành Vân đang đột phá, hắn kinh hãi phát hiện ra xung quanh thân thể Sở Hành Vân, lại có một cổ thiên địa nguyên khí cuồn cuộn đến, dùng cách điên cuồng hội tụ trên linh kiếm. Thiên địa chi thế trên người Sở Hành Vân, càng ngày càng mạnh lên khiến cho linh kiếm đều khẽ rung động vang lên tiếng kiếm ngân, từng đạo kiếm ảnh linh hoạt kỳ ảo đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tựa như là chân thật vậy. Thế gian hỗn loạn, một kiếm phá vọng. Ánh mắt Sở Hành Vân đột nhiên ngưng trọng lại, khẽ hét lên một câu. Ngay lập tức tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh dung nhập vào bên trong linh kiếm hóa thành đạo kiếm mang theo khí, tức hủy diệt tựa như có thể chém tất cả thành hư không, đâm cực nhanh về phía quyền phong của Cổ Thanh Tùng. Thì ra là hắn đang chờ thiên địa chi thế hội tụ trên linh kiếm. Dương Viêm nhất thời có vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Hắn có thể cảm giác được uy lực một kiếm này của Sở Hành Vân cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối đạt tới thánh giai, hơn nữa còn là đứng đầu trong thánh giai. Lấy thực lực của Sở Hành Vân,

trong lòng có chút lý giải cho hành động của Cổ Thanh Tùng. Nếu Cổ trưởng lão không muốn ra tay nữa thì kết quả cứ tính như thế đi, chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc này, người đại biểu Thương Phong Vũ Phủ có chút không nhẫn nại được, mở miệng nói một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn sáng lên nhìn về phía Sở Hành Vân, nói, Sở Hành Vân, Thương Phong Vũ Phủ của ta chân thành mời ngươi gia nhập, nguyện ý cho ngươi tùy ý chọn một môn võ học hoặc công pháp thánh giai. Nghe vậy, đoàn người đang trong mơ hồ bỗng nhiên bừng tỉnh. Võ học, công pháp thánh giai là một điều kiện cực kỳ hấp dẫn, so với điều kiện mời Thủy Thiên Nguyệt gia nhập vừa nãy lớn hơn gấp mấy lần. Nhưng chuyện này cũng đúng. Độ hòa hợp võ linh của Sở Hành Vân liên tục tăng 3 đẳng chiến thắng Thủy Thiên Nguyệt, còn đối mặt với áp lực Cổ Thanh Tùng tạo ra không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn nhờ vậy mà bước vào cảnh giới tụ linh cảnh đả thương hắn. Thiên phú cùng ý chí như vậy quả thực có thể nói là kinh thế hãi tục, ai lại nguyện ý bỏ qua thiên tài yêu nghiệt như vậy. Già Lam Vũ Phủ ta đồng dạng, cũng đồng ý cho người tùy chọn một môn võ học hoặc công pháp thánh giai, còn có thể nhờ một gã trưởng lão tự mình chỉ dạy ngươi, tất cả nghi hoặc của ngươi trong lúc tu hành đều có thể nhờ hắn giải đáp. Tử Dương Vũ Phủ ta cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, thì chúng ta đều có thể cố gắng hết sức thỏa mãn. Người đại diện hai đại vũ phủ, còn lại cũng lập tức mở miệng đưa ra điều kiện của mình. Những điều kiện này đều nhiều hơn, gấp mấy lần so với lúc mời chào Thủy Thiên Nguyệt gia nhập, thậm chí bọn họ đều tựa như đã quên đi Thủy Thiên Nguyệt trên lôi đài, đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người Sở Hành Vân. Sở Hành Vân, ta thừa nhận ngươi có tư cách gia nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ. Dương Viêm hắng giọng nói một câu. Sau đó hắn nhìn Sở Hành Vân mỉm cười, cất cao giọng nói, Lăng Tiêu Vũ Phủ là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Chỉ có gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì thiên phú của ngươi mới có thể hoàn toàn được phát triển một cách tốt nhất. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe được những lời nói này của Dương Viêm, trong lòng mọi người khẽ rung động. Tuy rằng trước đó, Dương Viêm cũng có mở miệng mời chào Thủy Thiên Nguyệt nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, không có biểu lộ ra bất kỳ khát vọng gì. Nhưng đối mặt với Sở Hành Vân, Dương Viêm lại có chút nóng nảy, thậm chí còn nói muốn giúp hắn hoàn toàn phát triển thiên phú. Hiển nhiên, việc này cho thấy là Lăng Tiêu Vũ Phủ càng coi trọng Sở Hành Vân hơn. Chỉ cần Sở Hành Vân gia nhập, Lăng Tiêu Vũ Phủ tuyệt đối sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Nhưng Sở Hành Vân ngay cả liếc mắt cũng chưa từng liếc mắt nhìn Dương Viêm mà ngược lại là, nhìn về phía Tam Đại Vũ Phủ bên này, trong ánh mắt lóe lên tinh mang, tựa hồ là đang không ngừng suy tư sẽ chọn ai trong ba đại vũ phủ này. Đối với việc đào tạo thiên tài, Lăng Tiêu Vũ Phủ chúng ta chưa bao giờ keo kiệt. Sở Hành Vân, nếu như ngươi có yêu cầu gì thì có thể nói ra, chúng ta có thể thương lượng một chút. Dương Viêm càng trở nên nóng vội hơn, vội vàng bổ sung một câu. Nghe Dương Viêm nói vậy thì lúc này Sở Hành Vân mới quay đầu lại nhìn Dương Viêm, cười nhạt nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng với ta một cái điều kiện, thì hẳn là ta có thể cân nhắc việc gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Tiểu tử thối, ngươi không nên quá lớn lối. Giọng nói Dương Viêm trầm xuống. Hắn đã chịu hạ xuống thân phận như vậy mà Sở Hành Vân, còn nói chỉ cân nhắc gia nhập vào. Sở Hành Vân cũng quá không nể mặt hắn. Nhưng nghĩ đến thiên phú cùng thực lực Sở Hành Vân vừa thể hiện ra, hắn lại trầm giọng nói ra nghe một chút. Mọi người thấy Dương Viêm chịu thỏa hiệp thì tất cả đều có vẻ ngạc nhiên, không ít người đều bật cười lên. Tình tình Dương Viêm thật đúng là cổ quái, một bên vừa nói không nể mặt hắn, một bên lại đồng ý để cho Sở Hành Vân ra điều kiện, thật là thú vị. Điều kiện của ta rất đơn giản. Sau khi gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì ta muốn trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Sở Hành Vân nói với giọng bình thản. Không được. Dương Viêm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp thốt hai tiếng cự tuyệt Sở Hành Vân. Sau đó lạnh lùng nói tiếp, đệ tử Lăng Tiêu Vũ Phủ chia làm ba loại, theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử nòng cốt. Chỉ có người cực kỳ kiệt xuất mới có cơ hội tranh đoạt danh ngạch đệ tử nòng cốt. Hơn nữa, đệ tử nòng cốt ở trong Lăng Tiêu Vũ Phủ có nhiều đặc quyền, thậm chí địa vị còn không ở dưới trưởng lão. Ngươi vừa tiến vào Lăng Tiêu Vũ Phủ liền trở thành đệ tử nòng cốt, việc này từ trước cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện qua, ngươi đổi lại một cái điều kiện khác đi. Dương Viêm vừa nói vừa xua tay, trong giọng nói mang theo giọng điệu không thể thương lượng. Mỗi một tên đệ tử nòng cốt đều là một niềm hy vọng của Lăng Tiêu Vũ Phủ. Vừa vào Vũ Phủ liền muốn trở thành đệ tử nòng cốt, điều kiện hoang đường như vậy thì cũng chỉ Sở Hành Vân mới có thể nghĩ ra. Nếu Dương Đại Sư không muốn đáp ứng thì thôi vậy, ta sẽ tuyển chọn gia nhập một cái Vũ Phủ khác. Sở Hành Vân nhún vai nói, thể hiện ra vẻ không thèm để ý, lần nữa đưa mắt nhìn người đại diện của Tam Đại Vũ Phủ. Không phải chỉ là một cái danh ngạch đệ tử nòng cốt sao? Lão Sư, ngươi là trưởng lão vinh dự, chút quyền lợi vẫn phải có, người mau đáp ứng Sở Hành Vân. Lúc này, Tần Vũ Yên không ngờ lại kéo kéo ống tay áo của Dương Viêm, hấp tấp nói. Danh ngạch đệ tử nòng cốt cực kỳ quan trọng, tên Sở Hành Vân này căn bản là cố ý làm giá. còn chưa có gia nhập liền có tâm tư như thế, nếu thật sự gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ phủ, thì toàn bộ Lăng Tiêu Vũ phủ không phải sẽ bị hắn lật tung lên sao? Dương Viêm hừ một tiếng, lắc đầu nói, ngươi xác định là sẽ không tuyển chọn Sở Hành Vân. Ánh mắt Tần Vũ Yên hơi ngưng trọng lại. Không thu, Lưu Vân Hoàng Triều có nhiều thiên tài như vậy, ít một cái Sở Hành Vân cũng sẽ không có gì to tát. Dương Viêm càng nghĩ càng thấy đúng. Vậy cũng tốt. Tần Vũ Yên bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm, lão sư nói không sai. Thiên phú của Sở Hành Vân tuy rằng rất cao nhưng Lưu Vân Hoàng Triều vẫn có một ít. Nhưng thiên phú của hắn ở trên đan đạo tựa hồ thật sự là không có bao nhiêu người so được với hắn. Lộp bộp, nụ cười trên mặt Dương Viêm trong nháy cứng lại. Tần Vũ Yên nói chưa dứt lời thì Dương Viêm đột nhiên nhớ lại ba tờ đan phương của Sở Hành Vân, cùng với việc hắn truyền thụ cho Tần Vũ Yên phương pháp hỗn nguyên thổ nạp. Một năm trước, Sở Hành Vân còn chưa nhập môn đan đạo, ngày này một năm sau hắn liền có thể luyện chế ra đan dược nhị phẩm. Ta nhớ rất kỹ là trước đây, khi ta bước vào luyện đan sư nhị cấp, tổng cộng là hao tốn thời gian 3 năm. Mà ta có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm, ít nhiều đều nhờ Sở Hành Vân chỉ đạo. Theo ta thấy, chỉ cần cho hắn thời gian khoảng 1 năm rưỡi, hắn muốn trở thành luyện đan sư tam phẩm thì hầu như không cần tốn nhiều sức, sau đó tiếp tục trùng kích luyện đan sư lục phẩm cũng không phải không có khả năng. Mỗi một câu nói của Tần Vũ Yên, biểu tình của Dương Viêm lại thay đổi một lần, càng ngày càng trở nên khó coi. Nhưng mà cũng không có gì đáng ngại, viện trưởng Thương Phong Vũ Phủ cũng là luyện đan sư, tuy hắn còn kém hơn lão sư một bậc, nhưng cũng có thể đào móc ra thiên phú luyện đan của Sở Hành Vân. Nếu hắn bồi dưỡng tốt Sở Hành Vân thì rất có thể tương lai mấy năm sau, Lưu Vân Hoàng Triều sẽ xuất hiện một gã luyện đan sư thiên tài, mà Thương Phong Vũ Phủ cũng nhờ vậy thanh danh đại chấn. Nói xong câu này, Tần Vũ Yên lần thứ hai thở dài, lại há miệng vừa mới chuẩn bị nói tiếp với Dương Viêm, vài câu thì bỗng thấy Dương Viêm nhảy dựng lên. Lớn tiếng nói, Sở Hành Vân, điều kiện này của ngươi ta đáp ứng, chỉ cần ngươi bước vào cửa cổng Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Này, thấy Dương Viêm vội vội vàng vàng nói đáp ứng, đoàn người không khỏi kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi, Dương Viêm còn nói danh ngạch đệ tử nòng cốt chân quý cỡ nào nhưng mới vừa qua, bao lâu thì liền trực tiếp đáp ứng điều kiện của Sở Hành Vân rồi. Sở Hành Vân quay đầu lại, hơi hí mắt ra, hỏi, đa tạ Dương Đại Sư đáp ứng điều kiện của ta. À, ta nghe nói trở thành đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì có thể đi vào trong Lăng Tiêu các tùy ý chọn một vật, cái đặc quyền này không biết ta. Việc này đương nhiên không thành vấn đề, sau khi ngươi gia nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì chúng ta sẽ an bài ngươi tiến nhập Lăng Tiêu các. Tần Vũ Yên cắt đứt lời nói Sở Hành Vân, đồng thời nháy mắt với Dương Viêm đứng bên cạnh. Nét mặt già nua của Dương Viêm hơi nhăn lại nhưng hắn không nói gì, chỉ hậm hực gật đầu. Tốt, ta nguyện ý gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, trở thành một thành viên trong đó. Sở Hành Vân rốt cục mở miệng cười nói, rồi ngay lập tức quay lại nhìn người đại biểu Tam Đại Vũ Phủ, hơi ôm quyền nói, đa tạ Tam Đại Vũ Phủ yêu thích, ta xin nhận phần ân tình này. Tất cả người đại diện Tam Đại Vũ Phủ đều lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Bọn họ làm sao không biết những cử chỉ vừa rồi của Sở Hành Vân, rõ ràng là đang lợi dụng Tam Đại Vũ Phủ, tới kích thích Dương Viêm, buộc hắn làm ra tuyển chọn. Nhưng mà bọn họ cũng sẽ không có vì vậy mà trách tội Sở Hành Vân, trái lại càng ngày càng cảm giác thất lạc. Thiên phú như vậy, tâm tư lại khôn khéo như thế, đây mới thật sự là thiên tài yêu nghiệt. Lăng Tiêu Vũ Phủ dùng một cái danh ngạch đệ tử nòng cốt thu Sở Hành Vân vào, tuyệt đối là kiếm được một món hời lớn. Ngươi đều đã cự tuyệt ba tên này, còn nói cái gì cảm ơn vì ưu ái, có ích sao? Dương Viêm đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, râu mép dựng lên, trừng mắt nhìn hắn. Lọt vào bẫy của Sở Hành Vân làm cho hắn rất khó chịu. Tay duỗi một cái, hắn lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Sở Hành Vân. Trên lệnh bài điêu khắc hai chữ Lăng Tiêu, như rồng bay phượng múa, đó chính là bằng chứng để xác nhận là đệ tử nòng cốt. Sở Hành Vân thu lệnh bài vào bên trong nhẫn chữ vật, chân mày hắn hơi nhíu lại, lần thứ hai mở miệng cười nhạt khiến cho Dương Viêm cảm thấy cực kỳ khó chịu ở trong lồng ngực, thấp giọng mắng, ngươi chờ đó, đến Lăng Tiêu Vũ Phủ ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Lần Vũ Phủ khảo hạch này tụ họp tất cả võ giả thiếu niên của Tây Bắc hành tỉnh, ban đầu mọi người đều cho rằng Thủy Thiên Nguyệt sẽ tỏa sáng, trở thành người được năm đại vũ phủ thi nhau tranh đoạt. Nhưng kết quả cuối cùng thì người nổi bật nhất không phải là Thủy Thiên Nguyệt, mà là Sở Hành Vân không ai biết đến. Sở Hành Vân không chỉ gia nhập vũ phủ mạnh nhất Lăng Tiêu Vũ Phủ, mà còn được Dương Viêm đặc cách trở thành đệ tử nòng cốt, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền cùng tài nguyên tu luyện. Chuyện như vậy là lần đầu tiên mọi người được nghe, khiến họ vô cùng rung động. Vũ phủ khảo hạch xưa nay đều phải lựa chọn ra ngôi vị quán quân, nhưng lúc này có lẽ không còn cần thiết nữa. Cố Thanh Sơn trong lòng mừng rỡ tiến đến, ánh mắt cười híp lại thành hình trăng khuyết. Sở Hành Vân chiến thắng Thủy Thiên Nguyệt, đánh bay Cổ Thanh Tùng, còn được Lăng Tiêu Vũ Phủ tuyển thẳng, trở thành đệ tử nòng cốt tôn quý.